Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831. Chương 831. Đây là nơi quái quỷ gì? 4 canh, Thanh Đồng cổ điện đằng sau. Căn bản cũng không phải là một cái đại điện, mà là một cái rộng lớn thế giới. Dương Chân một mặt mộng bức tung bay ở giữa không trung, nhìn xem vô tận sơn thủy thế giới, tự lẩm bẩm, "Móa nó, đây là xông vào một cái phong tuyệt chi địa tới. Nơi này khẳng định là dưới đất." Dương Chân rất là rõ ràng, thất âm thất dương chi địa bộc phát, tuyệt đối sẽ không đem mọi người bảo đến trên trời đến, càng sẽ không trên mặt đất, chỉ có dưới mặt đất mới có thể xuất hiện như vậy hỗn độn thế giới. Hơn nữa còn có một cái vô tận thâm uyên, nếu như nơi này thật là phong tuyệt chi địa lời nói, vậy thì có điểm để cho người ta chấn kinh rồi. Đến cùng là dạng gì thế lực mới có thể đem khủng bố như thế một cái khổng lồ thế giới hoàn toàn phong cấm, liền thiên địa cũng không tìm tới. Dương Chân một mực nghe nói có thánh địa xuất thế, bao quát giao trì thánh địa cùng thiên su thánh địa ở bên trong, đều là Dương Chân đến Tây Vực trước đó vừa mới xuất hiện ở trước mặt người đời. Thế nhưng là những thánh địa này đến cùng là thế nào xuất hiện? Là đột nhiên xuất hiện một cái lãnh địa, hay là đột nhiên có một ngày, có một nơi phát sinh biến hóa long trời lở đất, tạo thành thánh địa phạm vi thế lực? Đây là Dương Chân không có nghe nói, cũng chưa từng nhìn thấy qua. Bây giờ tiến nhập Thanh Đồng cổ điện sau đó, Dương Chân vậy mà tận mắt thấy một cái thiên địa nguyên khí nồng đậm rộng lớn thế giới. Loại này thị giác bên trên trùng kích, nhường Dương Chân suýt nữa có chút phản ứng không kịp dáng vẻ. Từng đợt kinh hô từ bên người truyền đến, rất hiển nhiên, những người khác cũng đều phát hiện loại khả năng này là phong tuyệt chi địa. Không nghĩ tới Thanh Đồng cổ điện sau đó lại là một cái phong tuyệt chi địa. Ông trời của ta, loại địa phương này làm sao có thể tồn tại? Vậy mà so thiên su thánh địa còn rộng lớn hơn. Đây là cái nào thánh địa phong tuyệt chi địa? Vì cái gì đến bây giờ đều chậm chạp chưa từng xuất hiện? Nghiêu thánh chủ, người cũng đã biết nơi này là địa phương nào? Không ít người đều nghiêng cổ hướng tung bay ở giữa không trung một mặt mờ mịt giao trì thánh chủ. Nhìn lại, giao trì thánh chủ trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ. Nghe vậy trầm giọng nói ra, thiên su thánh địa cùng giao trì thánh địa là vạn năm trước Tây Vực lớn nhất hai cái thánh địa. Thời đại kia, đã không có bất kỳ thế lực nào có thể so với được giao trì thánh địa cùng thiên su thánh địa. Nơi này, lão phu chưa nghe nói qua. Đám người rất phí sức giữ vững thân thể, chậm rãi rơi trên mặt đất, nhất là giao trì thánh chủ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cũng rơi trên mặt đất, chỉ là hắn hiện tại vẫn là không cách nào động đậy, nằm dạp trên mặt đất vô cùng chật vật. Trên thân lại ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng, hướng về giữa không trung phóng đi, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Chân đây là thế nào? Tất cả mọi người bị Dương Chân dáng vẻ giật nảy mình. Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt đám người đi tới Dương Chân bên người, trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, mở miệng hỏi: Dương Chân, ngươi không sao chứ? Dương Chân miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: không sao, Thiên Khuyết Chân Văn có chút ít tính tình, ta xử lý một chút liền tốt. Thiên Khuyết Chân Văn không hổ là bị luyện hóa thiên địa chân văn, có chút khó mà luyện hóa. Dương Chân cũng không nói được hiện tại có phải hay không bị phản phệ rồi. Tóm lại trên thân không có một chỗ địa phương không đau. Cũng may Dương Chân đồng thời không phải lần đầu tiên luyện hóa loại thiên địa chân văn này bản nguyên, chỉ là hơi chút quen thuộc một cái, liền hiểu được, lập tức đem hoang thiên chân văn phóng xuất ra. cùng thiên khuyết chân văn tranh nhau chống lại hai cái thiên địa chân văn bản nguyên, cứ như vậy lấy dương chân thân thể vì chiến trường, âm âm huyền đấu. Thiên khuyết chân văn là thiên địa cửu văn bên trong thần bí nhất ba cái chân văn bản nguyên một trong, ẩn chứa trong đó số trời biến hóa. Nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện hóa thành công qua. Dương chân suy nghĩ, yêu thần lĩnh sở dĩ đem thiên khuyết chân văn khắc họa ở trên thanh đồng môn, cũng là bởi vì không ai có thể thành công đem luyện hóa, cho nên mới không tiếc ra hạ sách này. Làm như vậy một mặt là khống chế thiên khuyết chân văn, miễn cho thiên khuyết chân văn biến mất ở trong thiên địa. Một phương diện khác cũng là có chút bất đắc dĩ, lợi dụng thiên khuyết chân văn đến cải biến số trời. Thẳng đến thiên khuyết chân văn bị dương chân từ trong thanh đồng môn ngạnh sinh sinh móc đi ra, mới xảy ra trước mắt loại chuyện này. Giao trì thánh chủ một mặt lo lắng nhìn xem dương chân, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, hướng về cực bắc phương hướng nhìn lại. Vô tận thế giới bên trong cùng thế giới bên ngoài không hề có sự khác biệt. Cây cối vội vàng, thiên địa nguyên khí tràn đầy, nổi sóng chập trùng trên đồi núi, lộ ra một chút linh khí. Cực bắc phương hướng, có không ít người ngay tại vọt tới bên này. Khí thế ngập trời, nhìn qua liền để cho người ta khó mà giữ vững bình tĩnh. Tất cả mọi người cảm thấy giữa không trung kinh khủng khí lãng vọt tới, vậy mà phần lớn đều là chu thiên kỳ cường giả, lập tức giật nảy cả mình, thần sắc hoảng sợ nhìn xem vọt tới đám người, hãi nhiên nói ra, đây đều là người nào? Màu vàng áo giáp, vũ khí màu vàng óng, chẳng lẽ những này chính là trong truyền thuyết yêu hoàng vệ? Nghe được yêu hoàng vệ cái tên này, tính cả giao trì thánh chủ ở bên trong, đều là tâm thần run lên, vội vàng tụ tập lại một chỗ. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào yêu thần lĩnh? Người tới chừng 40, 50 người, tất cả đều là chu thiên kỳ cường giả, người mặc hoàng kim khải giáp, chiếu sáng rạng rỡ, trong tay phần lớn đều là cầm trong tay trường kiếm màu vàng, mà không phải dương chân trong miệng nói tới màu vàng trường thương. Cầm đầu một cái vóc người cao gầy nữ tử trẻ tuổi, một thân áo giáp đem phụ trợ linh lung tinh tế, nhất là một đôi đùi đơn giản cùng Hàn Yên Nhi đôi chân dài không kém cạnh. Tất cả mọi người vô ý thức đem ánh mắt rơi vào nữ tử trẻ tuổi trên đùi. Nghe được nữ tử trẻ tuổi quát lớn sau đó, mới nhao nhao giật mình, nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi dung mạo. Dương Chân cũng cảm nhận được người tới khí tức, miễn cưỡng mở mắt ra hướng về đôi chân dài nhìn lại. Không đợi đem ánh mắt chuyển rời đến nữ tử trẻ tuổi trên mặt, liền hai mắt lật một cái, đã mất đi ý thức. Sau một khắc, Dương Chân thần thức xuất hiện ở một cái đen nhánh không gian bên trong. Khắp nơi đều là lấp lóe màu tím lôi đình, phảng phất giống như một mảnh dài hẹp trường long bình thường, ở giữa không trung trôi nổi trầm bổng. Một cỗ lực lượng kinh khủng ở trên bầu trời chút xuống hạ xuống, tất cả đều hướng về Dương Chân oanh tới. Dương Chân giật nảy mình, vội vàng nín thở ngưng thần, hai tay trong lúc huy động, đại khuyết kiếm oanh một tiếng xuất hiện, ô quang đại thịnh, hướng về màu tím lôi đình đánh tung mà đi. Ngay sau đó, nhường Dương Chân khiếp sợ sự tình phát sinh rồi. Một luồng lộ ra vô tận mãng hoang khí tức trường long gào thét gầm rú, tại Dương Chân phía sau vọt ra. Cái kia vô tận khí tức khủng bố, liền Dương Chân nhìn đều từng đợt hãi hùng khiếp vía. Hoang thiên chân văn, Dương Chân con mắt trong lúc đó trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn kinh khủng. Hoang thiên chân văn, lúc nào biến thành một hàng dài? Trường long ngửa mặt lên trời gào thét, sinh động như thật, Dương Chân thậm chí có thể nhìn thấy râu rồng ở giữa không trung phiêu giật dáng vẻ. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, Hoang Thiên Chân Văn đụng phải những cái kia màu tím lôi đình. Cả hai lập tức tức giận gào thét liên tục. Dương Chân kinh ngạc nhìn trước mắt Hoang Thiên Chân Văn đối kháng tử sắc thiên lôi cảnh tượng. Bỗng nhiên cảm giác được trong tay đại khuyết kiếm giống như có điểm gì là lạ. Vô ý thức hướng về trong tay nhìn lại, lập tức buông lỏng tay ra. Lúc này trong tay ở đâu là cái gì đại khuyết kiếm? Mặc dù có điểm giống đại khuyết kiếm dáng vẻ, nhưng vô luận là trọng lượng hay là nhan sắc, đều cùng đại khuyết kiếm hoàn toàn khác biệt. Ngay tại Dương Chân buông tay một sát na, một tiếng lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến, nối liền trời đất ở giữa, một đạo hào quang sáng chói, hướng về giữa không trung cuồng sông mà đi. Cấn Kim Chân Văn, Dương Chân lên tiếng kinh hô, trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc, cúi đầu nhìn một chút hắn gần như trong suốt thân thể. Hai mắt một phen, cái này mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết, nơi này là nơi quái quỷ gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.